Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, kiếm y thứ nhất chiến. Nếu như có thể khiến văn minh này gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta phụ thuộc văn minh, chúng ta ở bọn họ gặp không cách nào chống cự nguy hiểm lúc cung cấp bảo vệ. Bọn họ thì phải tuân theo chúng ta lệnh của thần kiếm tinh. Kiếm y khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi ngẩng đầu, chẳng qua dưới mặt đất người không cách nào thấy được, bởi vì kiếm y lộ ra cũng không phải khuôn mặt, mà một mặt chỉ lộ ra hai mắt chiến đấu mặt nạ. Quần bó màu trắng, trên đó khắc lấy màu vàng hoa văn, tinh xảo lại không mất bá khí. Dưới mặt đất 800 ngân bào kim giáp, hai tay nắm chuôi kiếm. Mũi kiếm hướng xuống điểm vào mặt đất, kiếm này hơi lớn, cả thanh kiếm chừng 1m6 dài như vậy, bàn tay rộng như vậy. Chờ đợi thấy được trên mặt kiếm y mặt nạ về sau. Cương tương đương, một loại nào đó kim loại đại lực tiếng đánh cùng kêu lên vang lên. Chiến đấu mặt nạ từ đầu nón trụ dọc theo ra, trong nháy mắt khấu chặt, giống như kiếm y đồng dạng mặt nạ chỉ lộ ra hai mắt. Kim long hoa văn trang trí đồng dạng lộ ra tinh xảo mà không thua bá khí. Giống lên, ha, một tiếng cùng giống, một luồng hào quang màu vàng sậm từ 800 cấm vệ trong cơ thể bạo phát. Đem cấp 2 kiếm thần cung đỉnh kim nhuộm thành màu vàng kim. Gần như đồng thời, động tác đều nhịp, liền giống một người, tất cả cấm vệ đều giơ lên trong tay ám hợp kim chế tạo đại kiếm. Hướng mặt đất một trận, đá bạch ngọc mặt đất xuất hiện 800 cái hố nhỏ. Lần hành động này về sau, sàn nhà chính các ngươi trải, khẽ nhíu mày, kiếm một thân khẽ kêu, lại ở trong lòng nói, cũng không biết đám người kia từ chỗ nào học được, lại là quái khiếu lại là đập kiếm, một chút cũng không có cao cấp văn minh tố chất, chẳng qua. Giấu ở chiến đấu mặt nạ bên trong khóe miệng hơi vểnh, thầm nghĩ, ta thích. Trước mắt cái này 800 cấm vệ có chút dừng lại. Ngay sau đó thuận lợi phát hiện, đại tế ti cũng không có thật sự tức giận, bị mặt nạ che cản miệng rộng toàn bộ đã nứt ra. Chuẩn bị xong, còn có 6 giây chúng ta liền sẽ xuyên qua tầng khí quyển của hành tinh này. Chưa tới 4 giây có thể đã tới chiến trường. Kiếm y quát lạnh nói. Tuân mệnh, mọi người cùng tiếng giống lớn. Xong trong khi chờ đợi mấy giây này, một người trong đó đột nhiên nói, tôn kính đại tế ti. Nếu như chúng ta muốn cứu vớt văn minh ra tay với chúng ta, thậm chí tổn thương chiến sĩ của chúng ta, nếu như cùng ngươi nói tới, như vậy thì phát động kiếm phạt. Hủy viên tinh cầu này, kiếm y giọng nói bình thản nói. Nhưng cái này bình thản giọng nói lời nói, lại làm cho tất cả cấm vệ thân thể là không thể tra run lên. Còn có người nào nghi vấn? Kiếm y giọng nói lạnh lùng nói, cảm nhận được từ trên thân kiếm y di tản áp lực khổng lồ. 800 cấm vệ không nói nổi một lời nào, nếu không có nghi vấn, vậy chuẩn bị chiến đấu. Kiếm miệt cáu kỉnh khẽ kêu, tay nhỏ bỗng nhiên một nắm, một thanh dài nhỏ kiếm khí màu vàng sậm trường kiếm bị giữ tại trong tay. Giống lên, ha, chiến đấu, 800 cấm vệ trong nháy mắt đại kiếm trong tay. Kiếm khí màu vàng vờn quanh đại kiếm ánh sáng bắn tung bốn phía. Nhưng phía dưới 800 cấm vệ ai cũng không nghĩ tới chính là... Đem bọn họ cái này 800 đại hán chấn ngay cả lời cũng không dám nói đại tế ti. Lúc này giấu ở mặt nạ bên trong, đẹp đến kinh tâm động phách, có thể so với thiên nhiên mị hoặc thuật khuôn mặt nhỏ. Đã hiện đầy mồ hôi dịn, thậm chí bắp chân đều cực độ hơi nhỏ run rẩy. Sở dĩ biểu hiện như vậy bá khí cùng lãnh khốc, đều là bởi vì đến từ đời trước câu nói của đại tế ti. Bên ngoài, đại tế ti liền đại biểu lấy thân kiếm đại nhân mặt mũi. Mặc kệ là ở kiếm thần tinh tộc mặt người trước, vẫn là văn minh khác trước mặt, cũng không thể mất mặt mũi. Đây là chết đều không thể đền bù đắc tội qua. Cho dù không mất thân kiếm đại nhân mặt mũi, đại giới là toàn tộc diệt tuyệt, mà lên một đời đại tế ti đã làm được. Kiếm thần đại nhân đối với kiếm y rộng như vậy cho rộng lượng ở tín nhiệm. Kiếm y nhất định phải làm so sánh với một đời đại tế ti làm tốt hơn mới được. Đánh, một tiếng nổ lớn đột nhiên xuất hiện. Cấp 2 kiếm thần cung lấy á quang nhanh phi hành đột phá trước mắt tầng khí quyển của hành tinh này. Mà lấy á quang nhanh đột phá tầng khí quyển về sau khơi dậy năng lượng chiều dâng. Lại là hấp dẫn đang ở xâm lấn viên tinh cầu này đối địch trong văn minh. Cái kia có cấp 3 thần linh cấp bậc gen ác thú chú ý. Đáng nhắc tới chính là kiếm thần cung càng là cường đại, con số lại càng nhỏ. Thần linh, con số càng lớn, thực lực liền càng cao. Trước mắt viên tinh cầu này, thần kiếm tộc, lần đầu tiên giáng lâm. Cực lớn đến trong chiến trường vô biên vô tận, có một con đặc lập độc hành quái vật, cùng nhân loại đồng dạng đứng thẳng đi lại. Có tương tự nhân loại tráng kiện tứ chi, nhưng lại có một viên đầu trâu, thể tích chừng 100 mét lớn nhỏ. Hai mắt màu đỏ tươi so với máu tươi còn muốn làm người ta sợ hãi. Này đôi mục đích lúc này liền nhìn chằm chằm cấp 2 kiếm thần cung bay tới phương hướng. Nháy mắt sau đó, kèm theo chấn động không gian thanh âm vù vù. Mấy ngàn gần như 10 km cao cấp 2 kiếm thần cung thuận lợi xuất hiện ở chiến trường vị trí trung. Tâm, phía dưới kiếm thần cung. Là thảm thiết đến khó lấy tưởng tượng huyết nhục chiến trường. Vô số nhỏ trong tay nghiêu đầu quái xiên thép một chút sẽ xuyên qua 7-8 người loại thân thể. Tùy tiện một cái quét ngang, liền sẽ giống thu phong tảo lạc diệp. Mấy chục cái tứ chi không trọn vẹn nhân loại sẽ tứ tán bay. Những nhân loại này mặc mũ sắt, giáp thậm chí mộc giáp đằng giáp. Trong tay cầm đại đao trường mâu. Thậm chí đó có thể thấy được không phải tới từ một cái đế quốc. Nhưng, tất cả đều anh dũng không sợ. Trợn mắt giống lên, biết rõ xông lên phía trước chỉ có một con đường chết. Thậm chí liền thân thể đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng lại vẫn như cũ gào thét lớn hướng phía trước tử thần phóng đi. Tới phù hộ loại này có huyết tính văn minh là đúng. Cũng chỉ có loại này có huyết tính văn minh, mới xứng trở thành thần kiếm tinh phụ thuộc. Trên bầu trời kiếm thần cung, kiếm y giơ lên trong tay kiếm ánh sáng cũng là kêu khẽ một tiếng. Bày trận, đánh, một tiếng nổ đùng, 800 cấm vệ trong nháy mắt ngự kiếm bay. 800 đạo lưu quang màu vàng trong nháy mắt đã tới kiếm thần cung khoảng. Một đạo màu bạch kim cực quang phá toái hư không, trong nháy mắt đứng tại kiếm thần cung ngay phía trước, bao khỏa toàn thân hắc bào đã không biết nhét vào nơi nào. Lúc này kiếm y, đồng dạng một thân ngân bào, nhưng trộn lẫn lấy ám ngọc kim thiếp thân chiến giáp, như kim như ngọc, biên giới khảm kim long chiến văn, cầm trong tay một thanh màu vàng kiếm ánh sáng đứng lơ lửng trên không. Cấp 2 kiếm thần cung rung động xuất xưởng, cùng 800 thần kiếm cấm vệ cùng kiếm y xuất hiện. Không biết là nhân loại liên quân, ngay cả cái kia đầu trâu quái nhỏ, thậm chí thần thú đầu trâu đều bị chấn động đến. Sau một khắc, tất cả đứng ngẩn ngơ nhân loại quỳ rạp xuống đất, vằn vện tia máu mắt hổ nhiệt lệ cuồn cuộn. Tất cả đều ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Thương thiên mở mắt a, thương thiên mở mắt a, thần tiên rốt cuộc đã đến cứu vớt chúng ta. Nhưng nhân loại gào lên đau xót lại chọc giận thần thú đầu trâu. Trong tay cực lớn đến có chút khoa trương, dữ tợn vô cùng tam xoa kích chỉ phía xa kiếm y. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn cứu vớt những này mỹ vị. Ha ha ha, tiếng gầm cuồn cuộn. Chính là bên người thể trạng dị thường rắn chắc nhiều đầu quái đều bị tiếng gầm thổi giống như lá. Dụng, kiếm y sau mặt nạ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt lạnh lẽo. Mặc dù đối phương nói chính là chưa hề tiếp xúc qua ngữ ngôn. nhưng thông qua kiếm thần cung số liệu tối tính toán, kiếm y tự nhiên hiểu đối phương nói cái gì. Thứ này bản tế tự mình chém giết. Các ngươi đi đối phó những nghiêu đầu quái kia, có thể làm được hay không? Kiếm y thu hồi kiếm ánh sáng, thân kiếm để ngang hai con ngươi trước kia, đem nửa cái đôi mắt che cản, giống lên, ha, bách chiến bách thắng, 800 cấm vệ tất cả đều gầm thét. Cho dù thông qua số liệu tối tính toán, biết được phải đối mặt nghiêu đầu quái số lượng cao tới mấy chục vạn, nhưng 800 cấm vệ không chỉ có không có sinh lòng khiếp ý, ngược lại chiến ý dạt dào. Trong tay đại kiếm, kiếm khí màu vàng sậm càng tăng thêm chói mắt. Giết! Trường kiếm hướng về phía trước, kiếm y trong nháy mắt đáp xuống, mũi kiếm chỉ phía xa thần thú đầu trâu. Sau lưng là 800 giận dữ hét lên kim giáp cấm vệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,